Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3028, chương 3029, anh hùng trở về. Sư tôn, không nghĩ tới cuối cùng đã cứu chúng ta, lại là tiểu sư đệ. Chu Tùng Tuyền cười khổ nói, ha ha, ngươi sư tôn ta nhìn người, lúc nào sai lầm, ngược lại là có ít người. Luôn miệng nói cái gì Diệp Viễn bị người khống chế rồi. Kết quả đây, một tát này rút vàng a. Lúc trước nếu như không phải lão tử kiên trì, đám này cháu trai hôm nay đều phải chết. Ngươi nói có đúng hay không a? Hắc Dương lão quỷ, Vân Sơn đắc ý nói. Hắc Dương, ngoặc kép, noi theo ta nói, đám này cháu trai chính là đỏ mắt ta thu tốt đồ đệ. Còn tốt lão tử lúc trước không tiếc trở mặt, đều muốn bảo trụ Diệp Viễn, bây giờ chờ thế là bảo vệ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nói cho cùng, lớn nhất công thần là lão tử. Ha ha ha, Hắc Dương, ngoặc kép, những ngày gần đây, hắn đã bị Vân Sơn thay nhau đả kích, cùng hắn cùng một chỗ bị đả kích, còn có bị nhấc trở về những cái này chúa tể cảnh. Thời gian này, không có cách nào qua, nhưng chính là những người này, chính mình cũng không nhịn được thổn thức, cuối cùng cứu vớt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, không phải thần chủ, không phải Trác Bất Phàm, mà là Diệp Viễn cái này nho nhỏ đế hạo thiên. Vừa mở đầu, liền bị Vân Sơn vô hạn đả kích, trang bước nửa ngày, không có người phản ứng, Vân Sơn cũng cảm thấy có chút không thú vị. Nhịn không được nói, Hắc Dương lão quỷ, ngươi nói Diệp Viễn bọn hắn, đến cùng có thể thành công hay không? Lời này vừa ra, mọi người tâm lại lần nữa thấp thỏm, trầm mặc nửa ngày, Hắc Dương nói, năm đó chúng ta cùng hỗn độn huyết thạch giao thủ qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Sơn có chút táo bạo nói, lão tử hỏi ngươi đâu? Hắc Dương lắc đầu nói, tám thành, khó, Bỉ Ngạn Cường giả mạnh bao nhiêu, người ta đều biết, Vân Sơn mặt, có đen một chút rồi, trầm giọng nói, ý của ngươi chẳng phải là nói, ta cái kia tiểu đồ đệ là chịu chết đi, Hắc Dương nhìn hắn một cái, nói, có phải hay không chịu chết, trong lòng ngươi không rõ ràng sao, nhưng, ngươi hay là để hắn đi, không phải sao? Vân Sơn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đáp án hắn đã sớm biết, chỉ là không muốn suy nghĩ thôi. Diệp Viễn nói hắn có chút thủ đoạn, có thể lại có chút thủ đoạn, cũng chỉ là đế hạo thiên a. Hắn có thể đại sát tứ phương, là bởi vì mang về những này chí cao chúa tể, mà không phải hắn thực lực bản thân, một cái nho nhỏ đế hạo thiên. Có thể đối phó được Bỉ Ngạn Cường giả. Vân Sơn không tin, Hắc Dương bọn hắn cũng không tin. Lúc này Vân Sơn, đầu đầy tóc bạc, hai mắt hãm sâu, gãy chi cũng không thể sống lại, liền cùng một phàm nhân tiểu lão đầu, không khác nhau nhiều lắm. Đã từng quát tháo chư thiên Vân Sơn chúa tể, lại không chúa tể cảnh khí phách, đã siêu thoát luân hồi. Phảng phất lại gia tăng ở trên người hắn rồi. Siêu, đột nhiên, một bóng người xuất hiện, lại là Lý Thanh Vân. Sư tôn, bên kia có tin tức. Lý Thanh Vân trên mặt, tràn đầy bi thương. Vân Sơn có loại dự cảm bất tường. Trong lòng, lộp bộp một cái, kém chút ngất đi. Hắc Dương bọn người, cũng là trong lòng thở dài. Tâm đạo, quả là thế ha. Người tiểu sư đệ, hắn thế nào? Vân Sơn run rẩy nói ra. Tiểu sư đệ hắn, Lý Thanh Vân nói đến đây, có chút nói không được nữa. Vân Sơn tầm mắt trầm xuống, quát lạnh nói, hắn đến cùng thế nào? Bỗng nhiên, Lý Thanh Vân sắc mặt đại biến, lộ ra một bộ mừng như điên biểu lộ, kích động nói, tiểu sư đệ hắn đại phá huyết tộc, trọng thương hỗn độn huyết thạch. Vương tọa cùng huyết không cơ hồ chết mất, huyết tộc chúa tể, gần như chết hết, thiên nhất, đại thắng, ha ha ha, tất cả mọi người ở đây, đầu óc đều không có quay lại. Cái này biến cố, thực sự quá đột nhiên. Ngươi nói cái gì? Vân Sơn nhịn không được lại hỏi. Ta nói, Thiên Nhất đại thắng, trước nay chưa có đại thắng. Huyết tộc thoát đi, chúng ta khôi phục Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Sư tôn, chúng ta thắng, Lý Thanh Vân kích động nói. Đồ hỗn trướng, Tùng Tuyền, cho ta làm thịt ra hỏa này. Hắn dám hoàn thủ, lão tử liền trục xuất sư môn. Đột nhiên, Vân Sơn nổi giận nói. Được rồi, Chu Tùng Tuyền ma quyền sát trưởng. Một trận đánh nằm bẹp, một khắc đồng hồ về sau. Lý Thanh Vân khuôn mặt sưng trở thành đầu heo. Ngô, hắn đối đại sư huynh loại hành vi này cũng là căm thù đến tận xương tủy. Vân Sơn nhìn xem hắn, một trận cười lạnh nói, ngươi là nhìn vi sư sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn, có thể khi sư diệt tổ phải không? Nếu là vi sư thực lực vẫn còn, nhất định phải để cho ngươi nằm cái một vạn năm. Hắn thật sự là tức nổ tung, hỗn trướng tiểu tử này lại dám đùa nghịch chính mình. Vừa rồi chính mình kém chút liền đi qua a. Lý Thanh Vân tức giận nói. Đúng, ta chính là trả thù ngươi. Ai bảo lúc ấy ngươi đem ta một người đưa ra tới. Hừ, chỉ có ngươi Vân Sơn chúa tể thật vĩ đại phải không? Vân Sơn nghe vậy cứng lại. Nguyên lai là chờ ở tại đây đâu. Trước đó chiến đấu, Vân Sơn liều mạng trọng thương, sửng sốt đem sắp chết Lý Thanh Vân đưa đi ra. Kết quả ra hỏa này ghi hận đến bây giờ. Đồ hỗn trướng, bản tọa cứu ngươi còn cứu lầm đúng hay không? Đúng, hỗn trướng. Ngoặc kép, một đám chúa tể im lặng, bất quá trong lòng lại là một trận cảm động. Vân Sơn một môn ba chúa tể tranh nhau chịu chết, đây thật là làm cho người kính nể. Tính cả Cực Dược Tông vẫn lạc, mặt khác hai đại chúa tể, Cực Dược Tông một môn năm chúa tể gần như toàn diệt. Người chúa tể này cấp tông môn, thật sự là chiến đấu đến cuối cùng a. Kỳ thật sớm tại huyết tộc nguy cơ bộc phát sau đó, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không chỉ cái kia 60 vị chúa tể, có không ít chúa tể đều là tham sống sợ chết trực tiếp bỏ chạy rồi. Lưu lại đều là anh hùng, nhưng Cực Dược Tông một môn năm chúa tể không có người nào đào tẩu. Bất quá tin tức này thật là quá ngoài dự liệu ở ngoài. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên khôi phục rồi, mà mẹ nó, đây chính là Bỉ Ngạn cường giả a. Diệp Viễn cái kia tiểu hỗn đản đến cùng là làm sao làm được? Khoáng thế sự nghiệp to lớn. Đây là khoáng thế sự nghiệp to lớn a. Vân Sơn lão quỷ, ngươi không tầm thường, ngươi thu một cái không tầm thường đệ tử. Ngoặc kép, một đám tàn tật chúa tể phấn chấn vô cùng. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trên tay bọn họ gần như hủy diệt, thế nhưng là Diệp Viễn trở về, xoay chuyển tình thế lúc sắp sụp đổ, vậy mà đem huyết tộc cơ hồ toàn bộ đồ diệt. Liền liền Bỉ Ngạn cường giả hỗn độn huyết thạch lại cũng gãy tại trong tay của hắn. Hắn hoàn thành mười mấy cái chúa tể đều làm không được khoáng thế sự nghiệp to lớn. Lúc này trong lòng bọn họ duy còn lại kính nể. Mấy ngày về sau, Diệp Viễn cùng một đám chúa tể trở về, từng cái trên thân mang thương. Liền liền cường đại vô cùng Long Kiếm cũng là bản thân bị trọng thương. Trận chiến cuối cùng, Long Kiếm liên thủ với Trác Bất Phàm đối phó hỗn độn huyết thạch, sử xuất áp đáy hòm Thiên Phú Thần Thông, cùng hỗn độn huyết thạch lưỡng bại câu thương. Hỗn độn huyết thạch lần nữa trọng thương, cũng nguyên nhân chính là đây. Xuất thế hỗn độn huyết thạch mới mang theo tàn quân bỏ chạy mà đi. Một trận chiến này, Long Kiếm cư công chí vĩ, Loan Thanh Hà, Bất Diệt bọn người cũng là bất đồng trình độ bị thương. Thảm nhất chính là Diệp Viễn, Vương Tọa một kích kia hoàn toàn là nằm ngoài dự kiến. Diệp Viễn mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng kỳ thật thương thế cực nặng. Hiện tại, hắn là bị Triệu Việt khiêng trở về. Nhưng bất kể như thế nào, một trận đánh cho cực kỳ xinh đẹp. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tại tuyệt cảnh thời điểm, tới cái tuyệt địa lớn lật bàn, khôi phục toàn cảnh, không có chúa tể cảnh tọa chấn. Còn lại huyết tộc đã không đáng để lo rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.